Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 24, quá khứ cùng hiện tại đan. Người có muốn hay không thay cái càng to lớn hơn sân khấu? Cùng với vấn đề tương tự trước đây Đường Tĩnh cũng hỏi qua chính mình. Có điều hỏi càng trực trắng một ít. Hỏi hắn đến tột cùng là không phải là muốn ở North quận như vậy đội bóng nhỏ bên trong làm cả đời. Đường cũng cân nhắc qua, nếu như North quận có thể thu được một số lớn tài chính chống đỡ, có thể có hùng tâm tráng chí muốn ở ngoại hạng Anh đặt chân. Như vậy ở lại chỗ này cũng không có gì. Dù sao hắn ở đội bóng này bên trong dạy học 7 năm, có cảm tình, nhưng nếu như North quận vẫn giống như bây giờ, thỏa mãn với ổn định ở Championship bên trong, mình còn có tất phải tiếp tục theo North quận tư tiếp tục sống sao? Hắn đến tột cùng có phải là một người có dã tâm đây? Có người nhất định sẽ nói, không, Đường huấn luyện viên là một cái an với hiện trạng người. Có thể hắn tự mình biết, ở sâu trong nội tâm, hắn đối với bóng đá yêu quý sâu bao nhiêu? Hắn có cỡ nào khát vọng khiêu chiến? Nói cho cùng, hắn cùng ngồi ở đối diện Tony Dunn là người cùng một con đường. Người muốn cho ta đi làm cho người trợ lý huấn luyện viên sao? Tony, Đường cười hỏi, không, nhìn ngươi ở North quận này 7 cái mùa giải thành tích, lại cho ngươi đi cho ta làm trợ lý huấn luyện viên. Thực sự là quá khuất tài, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Đan lắc đầu, vậy ngươi, Đường bị hồ đồ rồi. Nói thật, từ tối ngày hôm qua nhận được Đan điện thoại lên, Đường liền cho rằng Đan nhất định là tới khuyên chính mình đi làm hắn trợ lý huấn luyện viên. Hắn nghĩ đến một buổi tối, cho là mình là không cách nào làm tiếp trợ lý huấn luyện viên. Dù cho là cho Tony làm, nếu như Đan đúng là muốn mời chính mình trở lại làm trợ lý huấn luyện viên, mặc kệ như thế nào mình nhất định muốn cự tuyệt. Không nghĩ tới Đan mục đích nhưng cũng không là này. Đan nhìn hai bên một chút, khoảng cách hắn gần nhất bồi bàn đều cách xa ở 10 mét có hơn. Hiển nhiên đối với cái này công nhiên phê bình bọn họ thức ăn nơi này bất chính tông người nước Anh, mấy vị bồi bàn đều không có cảm tình gì, cũng lười tới phục vụ. Đan muốn chính là hiệu quả này. Hắn tiếp tục hướng phía trước dò ra thân thể, nhỏ giọng đối với Đường nói, có chuyện trừ ngươi ra ta còn không nói với người khác. Người biết, trên thực tế ta dạy học này nửa cái mùa giải. Đường gật gù, hắn đây là biết đĩa. Không riêng là hắn, những người khác đều biết. Tin tức truyền thông đăng báo đạo quá. Như vậy ta rời đi Forest làm sao bây giờ? Tiếp tục biến thành như bây giờ tử sao? Ta không thể đều ở đội bóng nguy nan thời điểm đi ra làm cứu hỏa huấn luyện viên chứ? Đường đã bao nhiêu đoán được hắn sẽ nói cái gì? Nhưng hắn vẫn là cho rằng có mặt khác một loại biện pháp giải quyết. Người có thể tiếp tục dạy học. Tony, Đan lắc đầu. Ngay ở trước mặt ngươi, ta cũng không nói lời khách khí. Ta thân thể chính ta rõ ràng. Mấy ngày nay ta rất bận, đi Tây Ban Nha tìm Trần Kiên, lại chạy đến tìm ngươi. Rảnh rỗi còn muốn nghiên cứu David cho ta những người đội bóng báo cáo. Ngươi biết ta phát hiện cái gì? Đường không rõ vì sao địa nhìn đối phương. Ta dĩ nhiên có hai lần ở xem báo cáo trên đường ngủ thiếp đi. Ta cảm thấy đến tinh lực của chính mình xác thực không bằng từ trước. Này hay là cùng ta trung gian nghỉ ngơi 4 tháng có quan hệ ba. Cho tới nay, ta đều trước sau kìm nén một luồng sức lực, muốn cùng toàn bộ thế giới đối phó. Thế nhưng từ khi bắt được vô địch World Cup sau khi làm về hưu địa ý nghĩ ở trong đầu của ta lấp lóe. Cái kia cỗ sức lực liền tiết, hiện tại lại nghĩ muốn tụ tập lên là không thể. Đan nắm đấm, sau đó lại mở ra đến, nửa cái mùa giải là ta chăm chú cân nhắc qua thời hạn. Ta sẽ cố gắng để Forest ở lại Premier League, sau đó ta sẽ chân chính về hưu. Lần này là triệt để tuyệt đối sẽ không lại trở lại về hưu. Nghe được hắn nói như vậy, Đường nở nụ cười, ta luôn cảm thấy cái kia không thể. Tony, đúng, nếu như ở tìm đến trước ngươi hay là không thể. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Đan gật gù, dĩ nhiên không có phản bác Đường. ở mùa giải tiếp theo cùng với sau đó càng xa hơn địa tương lai. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta trở thành Nottingham Forest huấn luyện viên. Đường cũng không có biểu hiện ra cỡ nào vẻ giật mình. Bởi vì ở vừa nãy hắn cũng đã bao nhiêu đoán được kết quả này. Frederick cùng David đều không đúng làm huấn luyện viên trưởng Liêu. Mà ngươi trải qua này 7 năm tôi luyện, cũng đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm được huấn luyện viên trưởng chức. Đường nhíu mày suy nghĩ một chút, nói ra chính mình địa cân nhắc. Hai chúng ta không giống nhau. Tony, ta không phải xem ngươi như vậy trong lòng cổ động đại sư. Ta cũng không phải cuồng nhân. Không có cách nào vì là cầu thủ chia sẻ truyền thông sự chú ý. Nhưng là ngươi vẫn như cũ mang. Theo một đám người trẻ tuổi giết tới Championship, North quận cùng Nottingham Forest là hoàn toàn khác nhau hai đội bóng. Loại hình không giống, áp dụng địa huấn luyện viên trưởng cũng không giống. Ta không có cảm thấy ngươi một tiếp nhận liền có thể để đội bóng tái hiện huy hoàng. Nên có mấy năm thích ứng kỳ. Đến thời điểm quen thuộc ta cái kia một bộ cầu thủ cũng đều nên giải nghệ. Ngươi ở mấy năm qua chậm rãi chế tạo ngươi thành viên nòng cốt. Chậm rãi để đội bóng thích ứng ngươi dạy học phong cách cùng dòng suy nghĩ. Chậm rãi đem Nottingham Forest biến thành hoàn toàn thuộc về ngươi cá nhân đội bóng. Lại như ngươi ở North quận làm ra như vậy. Đan nhìn đối diện đường. Đường không có đáp lại Đan mà nói. Hắn cúi đầu trầm mặc không nói. Mãi đến tận bồi bàn đem món ăn bưng lên bàn đến. Hai người mới dứt bỏ rồi cái đề tài này. Vừa ăn món ăn, một bên tán gẫu nổi lên từng người sinh hoạt. Có điều đại đa số thời điểm đều là Đan đang nói. Mà đường đang nghe. Vốn là đường cũng không phải một cái hay nói người. Ở hắn cùng Đan ở chung thời kỳ, hắn vẫn luôn là người này lắng nghe người. Hơn nữa phi thường hợp lệ. Teresa thật ngoan rất nghe lời a. Teresa tiếng Anh tiến bộ rất nhanh a. Teresa lớn rồi nhất định rất đẹp a. Buồn phiền với Teresa bây giờ đối với điện ảnh biểu diễn sản sinh rất đậm hứng thú. Vạn nhất sau đó nàng muốn tiến quân giới giải trí. Chính hắn một làm ba ba lại nên làm cái gì bây giờ? Có vượt qua 2/3 đề tài đều ở đan địa con gái Teresa trên người đảo quanh. Đường nghe nghe khóe miệng liền vểnh lên. Trước mắt địa người đàn ông này thật là một hạnh phúc ba ba điển hình hình tượng. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Chính mình có chút lý giải tại sao Đan sẽ nói hắn hiện tại không muốn lại thời gian dài làm huấn. Luyện viên trưởng. Nắm giữ một cái mỹ lệ yêu hắn địa thê tử. Còn có một cái mỹ lệ đáng yêu nghe lời thông minh con gái. Sinh hoạt tốt đẹp như thế. Để hắn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cũng từ từ mài rơi mất hắn lúc trước hùng tâm tráng trí. Ngẫm lại 15 năm trước cái kia Tony Dan. Cùng mình suốt đêm nghiên cứu bóng đá thi đấu video. Nghiên cứu chiến thuật, nghiên cứu đối thủ. Hoàn toàn không biết mệt mỏi là món đồ gì. Đầy đầu chính là cùng toàn thế giới đối nghịch, muốn bắt được tất cả có thể nắm quán quân. Ở phòng thay đồ bên trong phát biểu một cách rõng rạc diễn thiết thời điểm. Nhất định là trước tiên đem chính hắn cảm động nhiệt huyết sôi trào. Bằng không các cầu thủ làm sao có khả năng bị hắn cảm hóa đây. Trước đây hắn cho rằng bóng đá thi đấu chính là một cuộc chiến tranh. Người không chết thì ta phải lìa đời. Vì sống tiếp hắn so với ai khác đều càng có đấu trí. Vì đánh bại những người xem thường đối thủ của hắn môn. Vì phiến những người vô tri khán giả bạt tai. Hắn vén tay áo lên thành công đóng vai một cái ác ma cùng khốn nạn. Chính mình càng yêu thích cái nào thời điểm Tony Dan đây. Trước sau hai cái không giống địa Tony Dan ở trước mắt hắn trùng chồng lên nhau. Trở nên hơi mơ hồ lên. Mỗi người có các chỗ tốt đi. Vào lúc ấy Tony là hạnh phúc. Bởi vì hắn chính đang vì trong lòng lý tưởng mà phấn khởi chiến đấu không ngớt. Hiện tại Tony cũng là hạnh phúc. Bởi vì hắn có một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Cơm nước xong, đường phải về nhà, nghỉ ngơi một chút. Lại chuẩn bị buổi chiều 5 giờ bên trong địa ngày hôm nay đệ nhị đường huấn luyện khóa. Mà Đan cũng phải về nhà đi vì hắn chính thức tiếp nhận Forest làm chuẩn bị công tác. Ta mời. Người có thể lại chăm chú suy tính một chút. Đường, Đan ở cửa cùng đường lúc cáo biệt nói rằng, không nghĩ tới đường nhưng lắc lắc đầu. Ta tiếp thu ngươi mời. Tony, đành vì hắn nhanh như vậy liền làm ra quyết định cảm thấy giật mình. Hắn cảm thấy đường không phải một cái quả đoán người. Một chuyện có làm hay không chung quy phải cân nhắc rất lâu mới có thể quyết định. Lẽ nào này 7 năm để hắn địa cái này tính cách cũng phát sinh thay đổi sao? Ngươi nhanh như vậy đã nghĩ được rồi. Không trở về cùng đường tĩnh thương lượng một chút. Bóng đá sự tình, ta quyết định. Nói lời này đường cũng còn có chút nam nhân vị. Đan nhìn hắn nở nụ cười. Con mắt đều híp thành một cái khe. Nói thế nào Nottingham Forest cũng là ta ban đầu cất bước địa phương. Ta cũng muốn một lần nữa ở nơi đó chứng minh chính mình. Hắn còn đối với từng ở Nottingham Forest ngắn ngủi dạy học địa thất bại trải qua cảm thấy canh. Cánh trong lòng a, nghe được hắn nói như vậy. Đan vững tin đường là tiếp nhận chính mình mời. Hắn thở dài. Lần này một chuyện cuối cùng cũng làm thỏa đáng. Hắn có thể an tâm đi Nottingham Forest dạy học. Chúc ngươi nhiều may mắn. Tony, hiện tại Nottingham Forest không phải là ngươi trước đây cái kia chi Nottingham Forest. Trước khi đi, đường cũng chưa quên lòng tốt chúc phúc Đan. Đan đang lái xe môn. Nghe được đường câu nói này. Xoay người lại nhìn hắn rất chăm chú mà nói. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Tony Đan vẫn là trước đây cái kia Tony Đan. Trong phút chốc, chỉ có trong giây lát này, đường đột nhưng mà từ trước mắt lão già này trên người nhìn thấy ngày xưa Tony Đan thần thái. Tony Đan muốn trở lại. Ha, ở chính mình địa tiết mục bên trong. Các, Spy trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt. Như vậy hỏi ngược lại. Ta cảm thấy hắn vẫn là đàng hoàng ngốc ở nước Mỹ dưỡng lão quên đi. Bây giờ Nottingham Forest đã không phải trước đây Nottingham Forest. Hơn nữa hắn cũng không phải cái gì Superman. Hắn coi chính mình có thể làm chúa cứu thế. Ta cảm thấy hắn đã 50 tuổi. Đầu óc nên rõ ràng một ít. Không nghĩ tới ta lại sai rồi. Hắn ở tiết mục bên trong đăn trở lại kế hoạch đại thêm châm chọc. Tựa hồ rất không hy vọng Đan trở lại như thế. Nhưng trên thực tế vừa vặn ngược lại. Hắn ước gì Đan trở lại đây. Đan chỉ là về hưu hơn 4 nguyệt. Hắn cũng đã cảm giác mình nhanh bị người quên lãng. Liền ngay cả mình tiết mục tỷ lệ người xem cũng bắt đầu ngã xuống. Đan ở đội tuyển quốc gia tao ngộ tín nhiệm nguy cơ thời điểm. Hắn là công kích Đan hung hăng nhất địa một nhóm người. Hắn địa tiết mục tự nhiên cũng theo bị được quan tâm. Khi đó hắn có thể nói sự nghiệp trên địa đỉnh điểm. Thế nhưng từ khi thắng 7 World Cup sau khi kết thúc, Đan tuyên bố giải nghệ, hắn tiết mục cũng lập tức liền mất đi trọng tâm. Hiện tại được rồi, đang nghe nói Đan cùng Forest Club đạt thành thỏa thuận, đem một lần nữa dạy học đội bóng sau khi, hắn lập tức liền muốn biến thành người khác như thế, mỗi ngày đều tươi cười rạng rỡ địa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chủ bị hắn tân một kỳ tiết mục, chính là chính đang truyền phát tin này kỳ tiết mục, chủ đề là Đan trở về đến tột cùng là sai vẫn là đúng. Mời tới 3 cái khách quý kỳ thực đều là làm nền. Không quản bọn họ nắm loại nào quan điểm, Spy mới là nhân vật chính. Đến nhìn hắn tiết mục khán giả đều là hướng về phía hắn nhanh mồm nhanh miệng đến. Yêu thích nghe hắn trào phúng trong giới bóng đá những chuyện kia nhi cùng những người kia. Đương nhiên Đan là thường thường bị trào phúng người. Hiện tại nếu Tony Đan trở về Nottingham Forest ghế huấn luyện viên đã trở thành sự thực. Như vậy ta cũng là có thể chắc chắn. Hắn chắc chắn ở chính mình quen thuộc nhất vị trí. Cùng với đáng tự hào nhất đội bóng trên tao ngộ một hồi thảm bại. Một hồi Waterloo thức thảm bại. Hắn nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên đến uy danh. Đem tại đây cái mùa giải bên trong bị bại tinh quang. Cuối cùng, Spy rơi xuống như vậy định ngữ. Cùng lúc đó, BBC hôm nay thi đấu cũng ở làm vòng giải đấu sau khi kết thúc nói tới Đan sắp trở về đề tài. Thế sự khó liệu, ta thật không nghĩ tới Đan ở về hưu sau khi lại vẫn sẽ chọn trở lại. Hơn nữa là làm Forest cứu hỏa huấn luyện viên. Cảm giác cùng hắn đã từng đạt được quá thành tích có chút không tương xứng. Mời tới khách quý. Alan Shearer nói rằng, này ngược lại là nói rõ hắn đối với Forest mối tình thắm thiết mà. Mark Lawrence nói tiếp, Lineker xoa cằm cười nói, ta lại cảm thấy rất tốt. Lần này ta đối với dưới giữa mùa giải ngoại hạng Anh đột nhiên lại tràn ngập chờ mong. Ta đối với đón lấy Premier League mùa giải tràn ngập chờ mong. Chúng ta lại có thể nhìn thấy Tony Dunn cái này cuồng nhân phóng đãng một mặt. Thành thật mà nói, hắn về hưu ở nhà nghỉ ngơi này hơn 4 nguyệt. Là ta thân là bóng đá phóng viên gian nan nhất 4 tháng. Ta cũng không biết mỗi ngày nên làm những gì. Hiện tại được rồi. Ta không cần ở mỗi cuối tuần vắt hết óc nghĩ tuần lễ này bình luận viên văn chương muốn viết như thế nào. Có Tony Dunn ở, nhất định sẽ cho chúng ta chế tạo vô số đề tài. Tỷ như hiện tại, cứ việc hắn chỉ nói là chính mình muốn trở lại, nhưng vẫn không có chân chính dạy học Forest, cũng đã gợi ra các truyền thông bàn tán sôi nổi. Phải biết Tony Dunn trở về là này hơn nửa tháng đến đầu đề tin tức. Vì là Sun Newspaper viết bóng đá bình luận Mark Heskey vì là Dunn trở về mà vui mừng khôn xiết. Tony Dunn là năm nay nước Anh tin tức nhân vật. Tuy rằng một năm này còn chưa kết thúc. Thế nhưng ta cho rằng không có ai lại có thể cướp lấy đi hắn danh tiếng. Chỉ là một lần nữa trở về dạy học. Liền có thể làm cho vô số tin tức truyền thông vì đó điên cuồng. Trên thế giới này nhưng là rất ít lại có thêm nhân vật như vậy. Ta cho rằng Tony Dunn trở về không chỉ là một cái bóng đá vấn đề. Đồng thời cũng là một cái đáng giá được chúng ta nghiên cứu xã hội vấn đề, The Times cũng. Vì một cái huấn luyện viên bóng đá trùng công việc mới mà chuyên môn viết một phần xã luận. Ngoặc kép chấm chấm, mất đi Tony Dunn ngoại hạng Anh, lại như là cục diện đáng buồn. Các nhà tài trợ nhất định không hy vọng nhìn thấy như vậy ngoại hạng Anh. Hiện tại được rồi, hắn trở về. Mang đến vô số đề tài cùng nhãn cầu. Báo chí lượng tiêu thụ dâng lên. Tiết mục TV tỷ lệ người xem tăng cường. Có không ít người chỉ dựa vào mắng Dunn liền có thể áo cơm không lo. Cũng thực sự là một cái kỳ tích. Hiện tại kỳ tích lại trở về. Sky TV trên trang web cũng vì Dunn trở lại Forest dạy học làm ra bình luận. Evan Doughty mấy năm qua này làm chính xác nhất một chuyện chính là một lần nữa đem Tony Dunn mời trở về. Nhìn hiện tại toàn thế giới truyền thông đối với này chi chán nản đội bóng quan tâm. Hắn cũng đã thắng. Mặc kệ cuối cùng Forest thành tích như thế nào. Tối thiểu bọn họ một lần nữa trở lại truyền thông trung tâm. Các truyền thông đều đang chờ mong. Dunn trở về. Nhưng chỉ là chờ mong hắn cực kỳ khuếch đại tính cách cho bọn họ mang đến các loại chỗ tốt. Lượng tiêu thụ tăng lên trên, tỷ lệ người xem tăng giá, nhà tài trợ tăng cường. Nhưng không có người bình luận một hồi Dunn gặp cho Forest ở thành tích trên mang đến ra sao truyền. Biến, hiển nhiên bọn họ cũng không coi trọng Dunn ở thi đấu trên công tác thành quả. Như vậy một nhánh Forest bước đi liên tục khó khăn, coi như là Tony Dunn đến rồi, e sợ cũng không chiếm được thật. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 25, bất lão truyền kỳ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.